sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 274, vũ khí nóng thời đại. Trông thấy địch nhân rút lui mở tấm chắn, lộ ra kỳ quái trường thương, thiêu đốt đến cuối ngòi lửa. Ngưu đầu nhân tổng tướng trong lòng đã có dự cảm không tốt. Đây không phải là phổ thông trường thương sao? Địch nhân đột nhiên gọi nằm xuống là có ý gì? Mấu chốt là địch nhân hàng phía trước bản giáp binh thật tại nằm bò sàn nhà. Vẫn là đặc biệt sốt ruột loại kia. Sợ mình nằm bò cái động tác chậm nửa nhịp. Đầu châu tổng tướng trừng to mắt. Trong mắt phản chiếu lửa cháy dây thừng họng súng lấp lóe diệu quang. Sau đó hắn trông thấy cả đời khó quên một màn. Đứng tại hàng trước nhất ngưu đầu nhân các dũng sĩ thân thể chấn động. Truyền ra dày đặc kim loại vỡ tan âm thanh. Đinh đinh thùng thùng. Hắn không biết nên dùng cái gì từ hình dung loại kia liên miên đánh xuyên âm thanh. Sau đó là máu tươi. Toàn trường máu. Hàng thứ nhất thú nhân ngã xuống. Trên người bọn họ bản giáp vốn nên đao kiếm bất nhập. Lại tại hàng sau đó lộ ra từng cái hình tròn lỗ thủng. Chỗ ấy tất cả đều là máu tươi. Cũng có ngưu đầu nhân không có ngã xuống đất. Nhưng là bọn hắn có che lấy phần bụng. Có che lấy chân. Yết hầu nhịn không được phát ra thống khổ tiếng gào thét. Tê tâm liệt phế. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Tổng tướng cảm giác chính mình muốn điên rồi. Hắn nhìn thấy cái gì? Hàng thứ nhất hàng phía trước ngã xuống 80% người. Còn lại hai thành hàng phía trước cũng không giống có sức chiến đấu dáng vẻ. Đều tại thét lên. Trước đó bị chế giễu nằm bò sư binh tại lúc này một lần nữa đứng lên. Dùng bọn hắn đao sắc bén kiếm. Hung hăng đâm vào lỗ thương bên trong. Tạo thành lần thứ hai thương tích. Lần này, hàng phía trước ngưu đầu binh không có may mắn người còn sống. Toàn viên bỏ mình. Phía sau đầu châu bản giáp binh phi thường phẫn nộ. Cầm trọng đao xông về phía trước. Thay thế tiền nhân vị trí. Cùng sư tộc bản giáp binh chiến đấu. Sư tộc bản giáp binh trước đó đã bị lực lớn vô cùng ngưu đầu nhân mài đến không sai biệt lắm. Không đến mấy đao chém liền ngã xuống trên trăm cái không động được sư binh. Nhưng là phía sau sư tộc binh lại đỉnh đi lên. Tiếp tục đánh. Tổng tướng nhíu mày. Nhìn không thấy địch nhân súng kíp binh đang làm cái gì. Bọn hắn thả một vòng súng sau lập tức thu súng. Tấm chắn một lần nữa nâng thuẫn. Phòng thủ rất nghiêm mật. Không cho hắn cơ hội đánh lén. Hiện tại song phương đều không có phái giác tỉnh giả ra trận. Đánh nhau thú nhân là phổ thông thú nhân. Không có chủng tộc thiên phú. Lúc này không cần chờ 40 giây. Vẻn vẹn qua 10 giây. Địch nhân tấm chắn một lần nữa triệt hạ. Súng kíp ngoi đầu lên. Nương theo lấy giống to một tiếng. Nằm xuống. Đám sư tộc binh tập thể nằm bò địa. Bọn hắn biết là hàng thứ hai súng mồi lửa binh tới. Bọn hắn cố ý thời gian kéo dài mấy giây làm bắn chuẩn bị trước. Hiện tại ngưu đầu binh đầu sắt cứng rắn. Chính phù hợp sư tâm quốc tâm tư. Đầu châu tổng tướng giật mình trong lòng. Cũng đi theo giống to. Đều nằm xuống. Nhưng là ngưu đầu nhân phản ứng chậm nửa nhịp. Bọn hắn không có trải qua tương ứng huấn luyện. Thưa thớt con nằm xuống hơn 100 cái. Còn lại 300 người chính ngây người đâu. Trông thấy địch nhân súng kíp miệng sáng lên. Phanh phanh phanh, màu trắng chạm canh gác khói mọc lên, mang đi khoảng 300 ngưu đầu binh, máu tươi dâng trào, sư tâm quốc nòng súng cuối cùng chất lượng kém một chút. 500 cây súng 40 mét khoảng cách, còn đánh chúng vào khoảng 300, có mười mấy cái miễn ở vừa chết, phải biết cái này thế nhưng là 40 mét a. Đám sư tộc binh ở trong lòng yên lặng chảy xuống khuất nhục nước mắt. Phải biết Minh Nhật thành súng không nòng xoắn bắn trình phổ lượt tại 70 mét trở lên. Cao cấp hơn súng ống trực tiếp đạt tới 300 mét ở trên tầm bắn. Sư Tâm cùng ngày mai hai bên vừa so sánh, có thể xưng cách biệt một trời, có thể ngưu đầu nhân chưa thấy qua việc đời. Sau Sư Tâm quốc thú nhân chấn kinh đến nhiều, trực tiếp ngây dại, quên mất đánh trận, nằm xuống ngưu đầu binh cũng đầy mặt không tin. Si ngốc nói, bản giáp bị đánh xuyên, làm sao có thể, bọn hắn làm sao làm được. Cái này thế nhưng là kinh cung đều làm không được sự tình. Cung tiễn thủ cung tiễn tầm bắn so đám kia súng kíp binh còn xa. Nhưng là mũi tên không cách nào đánh xuyên kiên cố bản giáp. Ngưu đầu nhân đối súng kíp không có chút nào phòng bị. Lần thứ nhất tử vong là không có kinh nghiệm. Lần thứ hai đại quy mô tử vong thì gõ tử vong cảnh báo. Để bọn hắn ý thức được bản giáp khiêng đặt ở súng kíp trước mặt quá buồn cười. Một viên đạn đủ để đánh xuyên bọn hắn bản giáp. Giác tỉnh giả hám địa. Rút lui. Đầu châu tổng tướng ánh mắt đỏ bừng. Gắt gao nhớ kỹ địch nhân súng mồi lửa. 50 giây mang đi bọn hắn bên này 700 người. Hắn hung hăng nhớ kỹ. Tổng tướng chung quanh giác tỉnh giả thu được mệnh lệnh. Bước nhanh chạy tiến lên, phát động trong thân thể lực lượng, tập trung đến nắm tay phải, bỗng nhiên hướng trên sàn nhà nện. Ngưu đầu quốc đối với lần này chiến dịch thế nhưng là phi thường trọng thị. Phái ra giác tỉnh giả nhân số có hơn 2.000 vị. Bọn này giác tỉnh giả cùng một chỗ khởi xướng hung ác đến. Đất rung núi chuyển, âm âm, thú nhân dưới chân sàn nhà bắt đầu chấn động. Vô số vết rách từ ngưu đầu nhân thiết quyền dưới sụp ra, như mạc nhện đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. Tên điên, ngưu đầu quốc đám điên này. Sư Tâm quốc thú nhân mắng to đối phương bệnh tâm thần. Đánh không lại liền nện sàn nhà làm chấn. Thuẫn binh bảo hộ súng kíp binh. Bọn hắn không thể sai sót. Trận này chiến dịch Sư Tâm quốc vốn cho rằng là Minh Nhật Thành đánh tới. Toàn bộ ban đêm đều không ngủ, không nghĩ tới đánh tới là một đám cơ bắp mãnh nam ngưu đầu quốc. Hiện tại ngưu đầu quốc người dùng 2.000 người phát động hám địa kỹ năng, tạo thành cỡ nhỏ địa chấn, nơi đóng quân trước mặt mặt đất trực tiếp bạo liệt, đất đá tung tóe, cây cối nhổ tận gốc, màu vàng đất cho bụi tùy ý lăn lộn, tạo thành tầm mắt điểm mù. Cho ngưu đầu nhân cơ hội chạy trốn. Tướng quân đại nhân, chúng ta truy sao? Đừng đuổi, bảo hộ súng kíp binh. Cẩn thận Minh Nhật Thành thú nhân. Rõ, hỗn loạn tràng diện thẳng đến sau 10 phút mới biến thành có thứ tự. Các thú nhân rút về trong doanh địa. Một lần nữa điểm danh. Ve bồn một bên chờ đợi hậu cần thống kê. Một bên hồi ức lần này cùng ngưu đầu quốc giao chiến chi tiết. Khóa chặt lông mày dần dần thư giãn. Một trận thống kê sau. Đại nhân, chiến tổn thống kê đi ra. Bên ta tử vong 151 người. Thương binh 691 người. Lão sư nhân nghe được cái này tử thương so. Trong lòng trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới a, đã từng lực lớn vô cùng ngưu đầu nhân cũng chỉ có thể đổ vào súng kíp họng súng. Ngưu đầu quốc là vũ lực cực mạnh quốc gia, đối phương mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng là mỗi cái ngưu đầu nhân chiến sĩ đều rất biết đánh nhau. Một cái đỉnh 2 đến 3 người, dựa theo thường quy trận đánh xuống, Sư Tâm quốc sẽ chết nhiều một chút. Thế nhưng là lần này hắn dùng súng kíp trực tiếp giết chết địch nhân 700 người. Phía Sư Tâm trả ra đại giới vẻn vẹn để hàng phía trước thú nhân chịu khổ khiêng ép. Chịu không được sư binh sẽ chết. Đứng vững thú nhân sau khi trở về có thể hưởng thụ cả nước các nơi tế ti lưu truyền thuốc trị thương. Uống thuốc, ngoại dụng, thuốc gì đều có. Chỉ cần sư nhân không chết, có thể chạy có thể động. Thương binh rất nhanh có thể khôi phục bình thường sức chiến đấu. Quả nhiên a, về sau chiến tranh khẳng định là súng kíp chiến tranh. Bản giáp lại cứng rắn có làm được cái gì? Nó lại nặng lại không linh hoạt. Gặp gỡ súng kíp chỉ có thể chết. Ve bồn lần thứ nhất thưởng thức được vũ khí nóng chấn áp vũ khí lạnh thành quả thắng lợi. không kịp chờ đợi muốn cùng Vương quốc Đại Tế Ti, Lão quốc vương chia sẻ phần này vui sướng. Thế nhưng là chúng ta súng kíp kỹ thuật quá rơi ở phía sau. Minh Nhật Thành vô luận là tầm bắn vẫn là uy lực, toàn bộ là chúng ta mấy lần. Còn lại lão sư nhân thật cao hứng có thể đánh thắng Ngưu đầu nhân. Nhưng là vừa nghĩ tới Minh Nhật Thành biến thái trang bị, hảo tâm tình trong nháy mắt ngã về đáy cốc, phi thường bực bội. Toàn thể sư binh trong lòng đều rõ ràng, đánh thắng Ngưu đầu quốc không đáng kể chút nào. Minh Nhật Thành mới là trung cực đại ma vương. Minh Nhật Thành không vong, sư tâm quốc nhất định vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.